Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 903 mang theo cùng ngươi sống chung nam nhân kia về nhà. Cái kia, lão mẹ đại nhân, xin hỏi cố ý gọi điện thoại lại đây, có cái gì chỉ thị sao? Tống Hề run rẩy chính mình trái tim nhỏ hỏi. Bên kia trầm mặc thật lâu sau mới ra tiếng, nhà ngươi nam nhân kia là chuyện như thế nào? Tống Hề trong nháy mắt liền khổ mặt, nàng liền biết là hỏi cái này một vụ, nghe sướng sướng nói. Nam nhân kia là ngươi bằng hữu, còn vì cứu ngươi bị thương. Không đợi Tống Hề tưởng hào nên như thế nào trả lời khi, Tống Hề mụ mụ lại liền hỏi hai vấn đề. Oanh tạc đến Tống Hề đầu óc một trận choáng váng. Bất quá nàng vẫn là bắt được một cái trọng điểm, sướng sướng nói. Tống Hề mụ mụ hừ lạnh một tiếng, kia cũng không phải là, nếu không phải sướng sướng trở về nói cho chúng ta biết. Ngươi còn tính toán muốn giấu ta và ngươi ba ba bao lâu? Tống Hề, ngoặc kép, liền biết cái kia miệng rộng trung nhị bệnh biểu đệ không đáng tin cậy. Đi thời điểm còn thề thốt cam đoan bảo đảm sẽ không nói bậy một câu. Kết quả đâu? Kết quả đâu? Xoay người liền cái gì đều chiêu. Xem nàng lần sau không đem hắn đánh thành đại đầu heo. Kia cái gì? Lão mẹ, ta có thể giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích ngươi như thế nào đem một người nam nhân mang về nhà sống chung? Vẫn là giải thích ngươi như thế nào quang vinh bị người ta hàn thiệu ở chính mình trong nhà nhìn đến một cái không có mặc quần áo nam nhân. Tống Hề yên lặng ngậm miệng, á khẩu không trả lời được, không thể không thừa nhận nàng lão mẹ này há mồm a thật là độc ác cay. Ít nhất nàng là tuyệt đối giang không thắng nàng lão mẹ nó. Đúng rồi, bên kia Tống Hề mụ mụ đột nhiên kêu một tiếng. Nghe sướng sướng nói, nam nhân kia là cái người câm sao? Hắn kia hắn như thế nào vừa rồi còn cùng ta gọi điện thoại? Lúc ban đầu nghe được sướng sướng nói, nàng nữ nhi cư nhiên cùng một cái người câm nam nhân sống chung khi. Nàng thiếu chút nữa không tức giận đến đỉnh đầu bốc hỏa, nếu không phải bị nàng ba cấp kéo lại. Phòng trừng đã sớm xách theo dao phay tới cửa, Tống Hề một nghẹn. Nhìn sự không liên quan mình cao cao treo lên Mạc Sâm liếc mắt một cái. Nuốt nuốt nước miếng nói. Lão mẹ, kia đều là thoải mái sướng cái kia hỗn tiểu tử nói bừa. Ngươi lại không phải không biết. Cái kia tiểu tử thúi trong miệng không vài câu thành thật, hừ. Nhân gia là hỗn tiểu tử. Nhân gia không thành thật. Ta xem ngươi có thể so sướng sướng mạnh hơn nhiều. Tống Hề. Ngoặc kép. Lại bị dỗi, hảo đi, nàng vẫn là câm miệng cho thỏa đáng, mắt thấy nhà mình lão bà càng nói hỏa khí càng lớn. Ở một bên Tống Hề ba ba chạy nhanh vì lão bà quạt phong. Ý bảo nàng xin bớt giận, Tống Hề mụ mụ hít sâu một hơi. Bình tĩnh nói, ngày mai trở về ăn cơm, đem cái kia Mạc Sâm cũng mang về tới, a. Tống Hề trợn tròn mắt, lão mẹ. Ta, không chờ nàng nói xong, bên kia liền truyền đến Tống Hề mụ mụ lạnh như băng thanh âm. Ngày mai nếu là không tới, kia ta và ngươi ba liền tự mình tới cửa đi thỉnh ngươi cùng ngươi cái kia sống chung nam nhân, Tống. Hề nghe ra đầu thẳng tê dại, thật đáng sợ. Tổng cảm thấy lão mẹ muốn đại khai sát giới, không cần. Không cần. Điểm này việc nhỏ như thế nào có thể phiền toái ngươi cùng lão ba chuyên môn đi một chuyến. Ta trở về liền hào, nàng chạy nhanh nói giỡn. Muốn thật làm lão ba lão mẹ tới, chỉ sợ nàng cái này tiểu sống ở đều đến bị hủy đi, vẫn là trở về tương đối hào. Liền tính lão mẹ bạo nộ rồi, kia vạ lây cũng không phải là nàng tiểu sống ở, ân. Nhớ rõ đem cái kia Mạc Sâm cùng nhau mang về tới, Tống Hề mụ mụ vừa lòng. Cắt đứt điện thoại, Tống Hề nhìn di động, thở phào, nàng lão mẹ thái độ này, so nàng trong tưởng tượng, muốn hào đến nhiều a, chẳng lẽ đây là bão táp tiến đến trước bình tĩnh? Tống Hề ngẩn ra trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một việc. Hoa hoa, Mạc Sâm là ai? Mạc Sâm, ngoặc kép, hảo đi, nàng bị hắn có thể nói sự tình cấp khiếp sợ tới rồi. Căn bản là quên hỏi hắn tên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.